Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 205, Pokemon thứ 3, góc truyện audio.com, Lam Quang tán đi, vừa mới ra khỏi Master Ball con kia Pokemon đã cho mọi người thấy được tốc độ kinh khủng của mình. Nó lượn một vòng sân đấu quấn theo gió bão như một quả tên lửa vọt qua một dạng làm cho hắn giả đồ nghiêng đồ ngả. Nhưng điều kỳ lạ là mọi người đều không có lộ ra âm thanh trách móc mà tất cả chỉ là mau chóng đứng lên sau đó hô hào cổ vũ cho con Pokemon này và cùng đồng thời hô lên một cái tên của một con thần thú Pokemon nữa do Tobias tung ra. Một con Pokemon thuộc hệ Dragon và hệ Psychic Pokemon với cơ thể được cấu tạo bởi khí động học. Nó có một thân hình giống với một chiếc máy bay phản lực nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn loại máy bay này. Nó cánh tay màu trắng và xanh có thể thu lại vào thân thể khi bay, phần thân và cổ màu trắng và hai đôi cánh hình tam giác màu xanh dương cùng với đó là một đôi mắt màu xanh hình bầu dục. Nó cũng là con Pokemon duy nhất có khả năng học được chiêu thức Blaster Burst nhờ cấu tạo thân thể đặc biệt của mình. Lacio kiêu ngạo mà đứng đó nhìn về phía Skeptile đợi đối phương công kích mà khinh thường ra tay trước bộ dạng. Là Lacio sao, không ngờ trong tay hắn còn một con khác thần thú. Hắn đến cùng có bao nhiêu con thần thú trong đội hình của mình à, chỉ đến con Pokemon thứ hai của Tobias là thần thú Pokemon xuất hiện Satoshi đã cảm thấy không còn hy vọng để chiến thắng tên đáng sợ này. Hắn đứng ngây ra ở đó cả thế giới của Satoshi như bị thiếu đi một phần nhiệt huyết cùng hào hứng với chiến đấu như vậy. Nhưng dù cho Satoshi có thế nào đi nữa thì trận đấu vẫn đang được diễn ra và Tobias cũng không ngốc ngốc đứng đó chỉ để đợi cho Satoshi hoàn hồn và khôi phục tinh thần để tiếp tục trận đấu. Tobias ra lệnh cho con này thiên vương viên mãn Lacio làm ra công kích trước tiên. Lacio Giga Impact, Lacio lao đến Sceptile với một tốc độ kinh khủng, thân người nó bị bao phủ bởi một nguồn năng lượng màu cam nhạt kết hợp cùng tiếng xé gió rẽ đôi không khí bắn thẳng về phía Sceptile. Không tốt, Sceptile mau dùng Leap Blade chống đỡ. Satoshi trong giây phút ngẩn người biết mình phạm sai lầm chí mạng khi đã mất tập trung trước con này có tốc độ kinh khủng Lacio. Và Satoshi phải lãnh hậu quả nghiêm trọng ngay sau đó khi cho Sceptile làm ra điều điên rồ đó là đối công với con này Lacio mà không phải là né tránh mũi nhọn công kích tìm kiếm cơ hội. Điều đương nhiên là Sceptile lĩnh chọn một chiêu này Giga Impact của Lacio và bị giáng mạnh xuống mặt sân đấu lập tức vô lực mà nằm. Đó, chỉ một chút lơ là không kịp phản ứng Satoshi làm ra quyết định sai lầm và mất đi một chủ lực của mình. Xin lỗi Sceptile, tất cả đều là do tớ đã sai lầm trong chỉ huy. Cậu đã làm rất tốt, về bóng bốc nghỉ ngơi đi. Satoshi đi lại ôm lên Sceptile sau đó thu hồi Sceptile vào bóng bốc. Trở lại vị trí của mình Satoshi biểu thị quyết tâm cùng nghiêm nghị bằng cách quay ngược lại chiếc mũ đội trên đầu của mình. Ở một bên cảm nhận được Satoshi nghiêm túc, Pikachu cũng hưng phấn mà tự động phát ra những tia điện quang ở hai bên má gây ra. Dẹt, dẹt, thanh âm, đi thôi Pikachu, chúng ta thống khoái mà chiến đấu một trận này đi, không quan trọng thắng thua. Tiến lên nào, Satoshi sau khi ngẩng đầu hưng phấn mà hét lớn chỉ đạo Pikachu ra sân đấu sau đó hắn nghiêm túc mà bắt đầu chuẩn bị bước vào chiến đấu. Pikachu vừa ra sân cũng bắt đầu đe dọa. Hùng ác mà chừng về phía Lacio, nó đang ở trạng thái đỉnh phong nhất vì chiến ý trong người nó đang thiêu đốt và nó muốn thắng trận chiến này. Tiến lên nào Pikachu, sử dụng Quick Attack, tiếng còi khai cuộc vừa bắt đầu Satoshi lại một lần nữa lựa chọn là người phát động công kích, một phong cách chiến đấu quen thuộc cùng hết mình vì trận đấu trở lại với cậu nhóc này. Nhưng chiêu Quick Attack của Pikachu lộ ra quá đơn giản và dễ dàng né tránh đối với con này tốc độ cực nhanh Lacio. Chỉ một cái lắc nhẹ người Lacio thành công tránh đi Pikachu công kích. Thật nhanh, không sao Pikachu thử lại lần nữa Voltaco công kích. Điện quang màu vàng nhạt lập tức bao phủ Pikachu sau đó nó quay người 180 độ ngay lập tức tiến hành công kích Lacio. Muốn so sao vậy ta cùng người so à, Lacio Giga Impact. Không muốn cho thần thú của mình liên tục né tránh Tobias lập. Tức cho Lacio lấy cứng đối cứng mà đón đỡ lấy đang lao đến với tốc độ cao Pikachu. Không chút nào hoài nghi về sức mạnh của thần thủ Lacio và hiển nhiên lần này Pikachu so chiêu thua. Voltaco bị đánh tan bởi Giga Impact của Lacio nhưng phản ứng cực nhanh của Pikachu giúp nó tránh thoát đi Lacio công kích tiến đến và không phải nhận thương tổn gì. Đã như vậy, vậy thì Lacio sử dụng chiêu thức của người kết liễu nó đi xem có thể hay không tiếp tục né tránh nhà Blaster Burst. Thấy Pikachu ở khoảng cách đó còn có thể né đi công kích, Tobias biết con này Pikachu cũng không phải dạng thường tồn tại mà là một con tiềm ẩn sức mạnh kinh khủng cùng khả năng chiến đấu siêu cường Pikachu, chính vì thế Tobias muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Lacio bay lên cao trên không trung khuất đi tầm nhìn của Pikachu, sau đó phát động chiêu này Laser Burst của mình. Một tia sáng màu tím như tia từ ngoại một dạng lấy tốc độ không thể hình dung kẻ dọc từ trên trời cao xuống bắn thẳng vào vị trí của Pikachu đang đứng. Đây cũng là chỗ đáng sợ của chiêu này Laser Burst của Lacio khi phạm vi công kích của nó là cực kỳ xa. Nhưng một lần nữa Tobias lại được thấy tốc độ cũng phản xạ nhanh đến đáng sợ của con này Pikachu. Cảm nhận được nguy hiểm, Pikachu lập tức tránh đi vị trí ban đầu đang đứng, chỉ tích tắc sau đó tia từ ngoại do Lacio phát ra đánh thẳng xuống vị trí của Pikachu đứng vừa xong, làm cho tất cả đất đá ở vị trí đó đều bị tiêu biến khỏi thế gian một dạng. Giữa sân xuất hiện một hố lớn như hố bom một dạng sau chiêu công kích này của Lacio. Nhưng rất tiếc nó không có đánh trúng mục tiêu, đó là Pikachu. Lẽ nào lại như vậy? Lacio dùng tốc độ phản lực công kích nó. Tobias không tin tốc độ của Pikachu có thể đáng sợ đến mức như vậy, lần này hắn ra lệnh cho Lacio dùng tốc độ nhanh nhất để công kích Pikachu. Nhưng hành động sau đó của Pikachu làm hắn thật phục khi mà Lacio như tàn ảnh lướt qua mà Pikachu vẫn có thể làm ra phản ứng nhảy lên né đi công kích, thậm chí còn tinh chuẩn mà thành công bám vào trên lưng của Lacio. Tốt lắm, Pikachu ngay lúc này sử dụng Thunderbolt công kích Lacio. Satoshi thấy được cơ hội ngàn vàng mà Pikachu tự mình mang đến để có thể kết liễu được con này tốc độ kinh khủng Lacio, lập tức hưng phấn hét to. Pikachu thành công phát động Thunderbolt dòng điện làm cho đang phi hành Lacio tê liệt đau đớn mà rú lên Ossos. Thành âm vang vọng không trung, thấy Lacio giống lên đau đớn vì bị thương, Tobias lập tức khôi phục lại tinh thần sau khi kinh ngạc về Pikachu qua đi. Dù cho thế nào đi nữa ngươi cũng không thắng được thần thú vì ngươi chỉ là một con Pikachu còn chưa tiến hóa hết, Lacio cố gắng hất nó đi. Lacio sau khi bị đau bắt đầu tốc độ cao phi hành hơn nữa, còn là liên tục chuyển hướng để cho Pikachu không thể phát động công kích, và cùng với đó là hy vọng Pikachu có thể rơi ra khỏi thân thể của mình. Pikachu bám chặt lấy tìm kiếm cơ hội sử dụng Thunderbolt một lần nữa. Satoshi gấp gáp quá to, và hiển nhiên Lacio đánh giá thấp khả năng xử lý tình huống của Pikachu. Dù nó có làm thế nào đi nữa cũng không thể nào bỏ rơi bám chặt trên lưng mình Pikachu. Dù sao con này Pikachu cũng đã từng cưỡi qua Lacio và Latios đâu. Nên trong việc này nó có kinh nghiệm, hơn nữa ở sau một khúc quanh mà Lacio làm ra lúc chuyển hướng, lợi dụng tốc độ của Lacio giảm đi, Pikachu lập tức gồng mình giữ vững thân thể mà sử dụng Thunderbolt khiến cho Lacio lần nữa tê liệt đến dục tiên dục tử bộ dạng. Chạm vào điện là một cảm giác thật khó chịu à, Satoshi thầm nghĩ. Thấy Pikachu năng lực, Tobias lập tức cải biến sách lược, hắn biết mình là không có cách nào cho Lacio dùng tốc độ bỏ rơi Pikachu, vì vậy hắn chuyển sang chiến thuật phòng ngự. Lacio giảm tốc độ, tập trung tinh thần sử dụng Laser Green bao bọc thân thể. Ngay lập tức Lacio làm theo chỉ lệnh, vận dụng siêu năng lực của mình tạo ra một màn sáng đem thân thể nó toàn bộ bao bọc. Sau khi màn sáng được hình thành, Thunderbolt của Pikachu công kích lên người Lacio lập tức mất đi tác dụng. Đúng chính là như vậy, mau mang theo Pikachu lên cao trên không trung. Thấy mình thành công, Tobias lập tức làm ra chiến thuật mới. Mặc cho Pikachu liên tục sử dụng Thunderbolt công kích mà không gây nổi một chút tác dụng nào lên nó. Lacio mang theo Pikachu bay tít lên không trung ở trên cao sân đấu, ngay lúc này cua ảnh xuống đồng thời thu hồi Laser Green. Mặt ngoài thân thể trơn trượt của Lacio đột nhiên mất đi lớp năng lượng siêu năng bảo vệ, làm cho hai tay nhỏ của Pikachu không kịp thích nghi mà trượt tay rơi ra khỏi người của Lacio ở tít mãi không trung trên cao. Chỉ cần rơi xuống từ độ cao này cũng đã đủ nó mất khả năng chiến đấu chứ không cần Tobias làm ra công kích gì khác. Nhưng hắn muốn một chiến thắng toàn vẹn trước đối thủ và hơn nữa là trả lại cho Pikachu những đau đớn mà này giờ Lacio phải chịu, nên hắn ra lệnh cho Lacio tiến hành công kích Pikachu. Xuống mặt sân đấu đón đầu nó, chuẩn bị cho nó một kích chí mạng. Lacio lao vụt xuống lơ lửng sát mặt sân đấu chờ Pikachu rơi xuống và làm ra một kích chí mạng. Làm thần thú nó chưa bao giờ bị một con Pokemon nhỏ công kích đến độ chật vật như vậy. À, vì vậy nó muốn Pikachu nếm mùi vị của kẻ thua cuộc một cách đau đớn nhất. Rất nhanh Pikachu rơi đến gần mặt sân đấu, ngay lúc này Lacio sử dụng Laser Burst kết liễu nó. Đó cũng là lúc mà mệnh lệnh của Tobias dành cho Lacio vang lên. Xem người tránh thế nào trong trạng thái đang rơi này à, Tobias cười thầm. Đã không thể tránh kia lấy cứng đối cứng, ai sợ ai à, Pikachu ổn định thân hình toàn lực sử dụng Voltaco. Pikachu lập tức ổn định thân hình sau đó toàn lực mà sử xuất ra uy lực mạnh nhất có thể đạt được của chiêu Voltaco mà nó có lúc này. Cả thân người của Pikachu bắt đầu được điện quang bao phủ. Pikachu nghiêm nghị có chút điên cuồng mà vận dụng chiêu này Voltaco bởi vì nó muốn thắng, và cũng chính lúc này đây lôi điện từ trời cao kéo xuống ra chi thêm vào chiêu này Voltaco của Pikachu. Nó như một đạo thiên lôi, bổ dọc bầu trời đánh xuống đang ngưng tụ chiêu Laser Burst trong miệng Lacio với tốc độ như chớp giật. Chỉ một cái chớp mắt Lacio còn chưa kịp tung ra chiêu Laser Burst vốn đã lấy nhanh để thành danh của mình thì đã bị Voltaco của Pikachu dập tắt mà nổ tung trong chính miệng của nó. Hai nguồn năng lượng kinh khủng đến mức tận cùng va chạm nhau làm cho mặt sân đấu vốn đã không lành lặn lập tức một lần nữa bị nổ tung. Bụi mù bao phủ cả sân đấu che đi tất cả mọi ánh nhìn của mọi người. Cả khán đài lâm vào sự im lặng đến đáng sợ mà cùng hồi hộp chờ đợi để xem kết quả cuối cùng của trận đấu này khi không có một con Pokemon nào vọt ra khỏi lớp bụi kia. Trận đấu cũng chỉ được biết kết quả khi bụi mù tán đi và hình dáng Pikachu đang đứng đó nhìn về phía nằm trước mặt mình Lacio. Trên người Pikachu lúc này đang có nhàn, nhạt khói đen bốc lên cùng với đó là bộ lông mượt mà màu vàng của nó bị đốt cháy một số chỗ. Nhưng nó lộ ra nụ cười hài lòng sau đó quay lại đứng thẳng thân thể giơ lên hai ngón tay nhỏ xíu của mình hướng về phía Satoshi mỉm cười biểu thị mình đã chiến thắng. Rồi sau đó là đổ ập về phía sau và hai tròng mắt nó cũng bắt đầu quay mòng mòng. Pikachu dù là người chiến thắng sau cùng khi nó đánh bại Lacio nhưng ngay sau đó nó cũng là người mất đi khả năng chiến đấu. Bộp, bộp, bộp, ngươi và Pikachu của ngươi đều rất giỏi, rất đáng khen, trong tương lai ngươi sẽ là một nhà huấn luyện đại tài. Tobias vỗ tay tán thưởng mà nhìn về phía Satoshi. Satoshi không quan tâm lắm lời của Tobias mà lặng im đi đến bế lên Pikachu đang nóng rực thân thể sau đó đưa về phía đang ngồi trên khán đài Brock và không nói một lời. Brock hiểu ý tiếp nhận, Pikachu làm sơ qua xem xét cùng chữa thương và chăm sóc sau đó cho Satoshi một ánh mắt yên tâm không sao cả cùng nắm tay cố lên biểu lộ. Satoshi kiên định gật đầu sau đó quay lại sân đấu ngẩng đầu nhìn Tobias sau đó lấy ra con Pokemon cuối cùng của mình và cũng là át chủ bài trong đội hình của hắn. Ra đây nào Charizard chúng ta cùng nhau chiến thắng trận đấu này à, Satoshi kiên định mà kêu gọi ra Charizard. Vừa ra đến sân nghe được tiếng của Satoshi Charizard lập tức ngửa đầu lên trời giống to sau đó chằm chằm mà nhìn về phía Tobias chăm chú chờ đối thủ của mình. Không tồi, không tồi. Lại là một con thiên vương cao cấp bậc thực lực Charizard xem ra ngươi cũng không có yếu như ta tưởng à thu hồi lại Lacio Tobias làm ra đánh giá đối với con này Charizard của Satoshi. Nhưng hôm nay trong trận đấu này ngươi chỉ có một kết quả duy nhất đó là bại. Dưới tay ta, hơn nữa ngươi đã thành công khiêu khích ý chí chiến đấu của ta vậy nên ta sẽ cho ngươi nếm mùi thất bại thảm hại à, ra đây đi Pokemon của ta. Lần này không phải là một quả Master Ball mà là một quả Pokeball bình thường không có gì đặc biệt được, Tobias tung ra sân đấu quay tròn trên không trung. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của khán giả một con không có chút nào khí thể lộ ra bình thường thường Infernape xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Charizard nhìn đến con này cùng hệ phai thuộc tính Pokemon lập tức nổi lên lòng hơn thua mà làm ra khiêu khích phát ra khí thế thiên vương cao cấp bậc thực lực của mình bao phủ đến đối phương. Nhưng dù cho khí thế của Charizard có công kích đến kinh khủng thế nào đi nữa con khỉ lửa này vẫn đứng im đó lạnh nhạt mà nhìn về phía Charizard như nhìn thằng hề một dạng ánh mắt. Nhìn đến, ánh mắt của Infernape con này kiêu ngạo Charizard phát ra tiếng nộ hống gào thét về phía Infernape sau đó khí thế hung hung mà chờ đợi tiếng hiệu lệnh của Satoshi để bắt đầu chiến đấu. Tiếng còi khai của cuối cùng cũng được cất lên có người còn chưa kịp ngồi lại xuống ghế sau trận đấu đầy kịch tính của Pikachu và Lacio thì đột nhiên một tiếng ầm vang rung chuyển cả sân đấu làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ở một vị trí bí ẩn nào đó một con quán quân cấp Alakazam phụ trách thủ hộ sân đấu đột nhiên mở bừng mắt toàn lực mà thôi động niệm lực bao phủ bức màn ánh sáng mà nó tạo ra bao quanh vị trí khán đài kia. Năng lượng kinh khủng làm cho bức màn ánh sáng hiện lên li ti vết nứt. Nhưng cuối cùng sức mạnh kinh khủng kia cũng không có thành công phá tan bức tường ánh sáng bao phủ sân đấu này. Lúc này trong ánh mắt kinh ngạc, của trọng tài vẫn đang là cầm còi động tác vừa thổi xong còn chưa rời miệng. Infernape thu hồi tất cả khí thế cùng nhẹ nhàng mà rút lại nắm đấm của mình đã tung ra trước ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của tất cả mọi người ở đây. Charizard thì đang nằm ở một góc tường của sân đấu nơi bức tường ở đằng sau nó đã sớm đổ vỡ mà một màn sáng bằng niệm lực đang cản nó dừng lại ở đó tránh thương tổn đến khán giả trên khán đài. Nó nằm với tư thế khó coi, cong người lại như tôm một dạng. Máu không ngừng mà chạy ra từ miệng của Charizard ở ngực một vết lõm hình nắm đấm là khởi nguồn cho tất cả thương thế mà nó phải chịu. Hai mắt của Charizard vì đau đớn mà lồi ra ngoài nhưng chúng không còn chút nào tiêu cự, lộ ra vô thần biểu thị nó đã sớm mất đi ý thức. Nhìn thấy Charizard tình huống nguy kịch, cán bộ y tế lập tức xuất hiện và mang theo nó rời đi sân đấu đến trung tâm y tế một cách nhanh nhất. Satoshi cũng đã lo lắng mà không quan tâm đến trận đấu cùng chạy theo để xem Charizard tình hình. Tobias thì thu hồi lại Infernape sau đó quay người rời đi. Cách chương.